Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 2, góc truyện audio.com. Dùng qua cơm, cùng mọi người lại nói chuyện phiếm một hồi, Bạch Phong Hoa mới quyết định bắt đầu luyện đan. Đương nhiên, chuyện ma tộc Bạch Phong Hoa cũng không có nói cho người Độc Long Cốc. Khổng Lâm đã mang theo một đám người trang bị vũ trang canh giữ ở bên ngoài, cũng quyết định tốt thời gian đổi người. Khổng Nguyên, Khổng Dục cùng tộc trưởng theo Bạch Phong Hoa vào phòng luyện đan. Đại môn đóng cửa, Bạch Phong Hoa mới chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Dược đỉnh ở bên cạnh, Khổng Nguyên chỉ vào dược đỉnh ở giữa phòng đối với Phong Hoa nói. Bạch Phong Hoa khẽ lắc đầu, không cần, ta chính mình có mang theo, người mang theo, ở nơi nào? Tộc trưởng nhíu mày trên dưới nhìn Bạch Phong Hoa, thật sự không nhìn ra Bạch Phong Hoa mang theo dược đỉnh. Chẳng lẽ, Khổng Dục giật mình nhìn Bạch Phong Hoa, chẳng lẽ? Bạch Phong Hoa mỉm cười, ở cái túi nhỏ bên hông lấy ra một cái dược đỉnh lớn bằng bàn tay, thuận tay hướng trên mặt đất quăng. Dược đỉnh kia chớp mắt biến lớn, không quên chợt lóe một chút thất sắc quang mang. Mọi người cơ hồ cầm đều chật khớp, Khổng Dục có rút khóe miệng, kỳ thật hắn muốn nói là chẳng lẽ Bạch Phong Hoa chính mang theo túi càn không, dược đỉnh ở bên trong túi càn khôn. Căn bản không nghĩ tới hóa ra Bạch Phong Hoa có thần khí. Đây, là thần khí. Thần khí, tộc trưởng trông mong nhìn thiên dược đỉnh bày ra ở trước mặt, dùng sức nuốt nước miếng, phát ra tiếng ừng ực vang lên, hai tay run run. Từ từ vươn tay ra, muốn đi chạm vào thiên dược đỉnh. Khổng Dục cùng Khổng Nguyên cũng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Thiên dược đỉnh, vật mà các luyện dược sư tha thiết mơ ước, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đúng, đây là thần khí thiên dược đỉnh, Bạch Phong Hoa thản nhiên nói. Để cho ta sờ sờ. Tộc trưởng ngẩng đầu chờ đợi nhìn Bạch Phong Hoa, hai mắt bắn ra hào quang. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, vươn tay gõ thiên dược đỉnh. Này, ngươi, ngoan chút, đừng quấy rối biết không? Bọn họ là những người sùng bái ngươi. Ở giữa ánh mắt kinh ngạc của ba người, thiên dược đỉnh khẽ lay động vài cái, tựa hồ nghe hiểu lời Bạch Phong Hoa nói. Trong truyền thuyết thần khí có ý thức riêng của mình, quả thế. Tộc trưởng sợ hãi than, thật cẩn thận vươn tay, dịu dàng vuốt ve thiên dược đỉnh. Tộc trưởng nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve cái biểu tình kia, Khổng Nguyên cùng Khổng Dục xem đều nhịn không nổi mà cong khóe môi. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tộc trưởng biểu hiện phơi phới, dâm đãng như vậy. Bạch Phong Hoa ở túi càn khôn bắt đầu tìm kiếm dược liệu đã chuẩn bị tốt, khi nhất nhất tìm đi ra, Khổng Nguyên cùng Khổng Dục đều trừng mắt nhìn mấy thứ này. Ta đi đem địa tâm hỏa đến, Khổng Dục nói, có ta ở đây, cần cái gì địa tâm hỏa? Thật là, một cái tiếng nói đầy khó chịu bỗng nhiên vang lên. A, Khổng Dục sừng sốt, tiếng nói này, không phải của Bạch Phong Hoa, lại càng không phải của Khổng Nguyên cùng tộc trưởng. Vù một tiếng, một đoàn hỏa trực tiếp theo từ trong cơ thể Bạch Phong Hoa xông ra. Tộc trưởng lấy lại tinh thần, lăng lăng nhìn đoàn hỏa diễm bồng bềnh trước mặt Bạch Phong Hoa. Ngũ hành chi hỏa, Khổng Nguyên thử hỏi, coi như người có mắt tiểu hài tử, khốc khốc mở miệng, nhìn ánh mắt vài người kinh ngạc lại hưng phấn, hắn thực cảm thấy thỏa mãn. Sau khi Bạch Phong Hoa trở về, bọn họ ba cái đều từ thân thể Mạc Thanh Tuyệt về trong cơ thể Bạch Phong Hoa. Tam đoàn hỏa diễm gạch dưới nhất trí cho rằng, vẫn là ở trong cơ thể Bạch Phong. Góc truyện audio.com, hoa là thoải mái nhất, Bạch Phong Hoa, ngươi, có thần khí thiên dược đỉnh, còn có ngũ hành chi hỏa. Tộc trưởng đầu lưỡi thắt lại, Bạch Phong Hoa nhíu mày, không nói gì. Nếu để cho tộc trưởng biết nàng hiện tại chẳng những có thiên dược đỉnh khốc khốc còn có hai luồng ngũ hành chi hỏa nữa, tộc trưởng có thể hay không ngất đi. Chúng ta cùng nhau luyện đan có vẻ mau đi. Tiểu Mộc cùng Ly Yên cũng theo từ trong người Bạch Phong Hoa chui ra hỏi Bạch Phong Hoa. Ân, Bạch Phong Hoa gật đầu, tiếp theo ba đoàn hỏa diễm đều lướt đến phía dưới thiên dược đỉnh. Tộc trưởng, người không sao chứ? Hai tiếng kinh hô vang lên, Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn thấy bộ dạng tộc trưởng hôn mê bất tỉnh. Chuyện Bạch Phong Hoa đạt được thần khí Trường Không Kiếm, bọn họ cũng biết. Nhưng Trường Không Kiếm đối với bọn họ mà nói không có cảm giác gì, bởi vì người Độc Long Cốc theo đuổi không phải là vũ lực. Nhưng ngũ hành chi hỏa cùng thiên dược đỉnh không giống vậy a. Đây chính là tín ngưỡng bọn họ theo đuổi, vẫn là giấc mộng theo đuổi a. Tộc trưởng, ngươi không sao chứ? Trước từ từ ta sẽ chờ rồi luyện đan. Bạch Phong Hoa nhìn tộc trưởng hôn mê có chút lo lắng. Một phen lão già khọm như vậy, còn liên tiếp nhận đà kích quả thật không dễ dàng a. Không, hiện tại bắt đầu ta có thể đi, ta chịu được. Tộc trưởng vỗ lồng ngực chính mình để thuận khí, bỏ qua Khổng Nguyên cùng Khổng Dục đến đỡ chính mình đứng vững vàng. Bạch Phong Hoa cười, phân phó ngũ hành chi hỏa bắt đầu làm nóng thiên dược đỉnh. Này đó là toàn bộ dược liệu đều quăng vào đi, tộc trưởng ở bên cạnh giải thích, ta cũng chưa nghĩ tới ngươi sẽ thu thập đủ dược liệu này. Càng không nghĩ đến cư nhiên có thiên dược đỉnh cùng ngũ hành chi hỏa đến luyện đan. Kế tiếp ngươi chỉ cần khống chế lửa là được, tộc trưởng trong mắt vẫn là không thể tin. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, đưa tay thả toàn bộ dược liệu vào, đẩy nắp dược đình. Thật sự là kỳ tích a. Tộc trưởng gật đầu lại lắc đầu nói xong, ta hiện tại nghĩ một khắc nhìn đan dược thành kia. Thượng cổ kỳ độc giải dược rốt cuộc có hình dáng gì đây? Nhất định cũng là nở rộ các màu ánh sáng, phi thường thần kỳ. Không Nguyên cùng Không Dục ở bên cạnh nhìn, trong lòng nhất trí với lời tộc trưởng nói. Đan dược không giống bình thường, ngưng tụ thành đan nhất định giống như lời tộc trưởng nói. Bạch Phong Hoa còn lại phân phó ngũ hành chi hòa, bắt đầu khống chế ngọn lửa. Đầu tiên là lửa nhỏ, sau nửa canh giờ là lửa lớn. Tộc trưởng ở bên cạnh nói xong, Bạch Phong Hoa gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, Thiên Dược Đỉnh cùng ngũ hành chi hòa đều có ý thức riêng của mình, cho nên lần luyện đan này Bạch Phong Hoa cũng không có phí nhiều sức. Nàng thậm chí ngồi ở một bên thành thơi ăn cái gì đó rồi ngủ gà ngủ gật. Mà Không Nguyên cùng Không Dục tộc trưởng rõ ràng so với Bạch Phong Hoa quan tâm hơn. Bình thường bọn họ đều nhìn không chuyển mắt che chở Dược Đỉnh. Bên ngoài Không Lâm thủ vững vàng, cho dù đổi người khác, hắn cũng không có đi nghỉ ngơi. Cứ như vậy, hai ngày hai đêm trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ ba Thiên Dược Đỉnh bỗng lay động. Bạch Phong Hoa thoáng chốc mở mắt nhìn Thiên Dược Đỉnh, nàng biết đan sẽ thành. Mà ngũ hành chi hỏa cứ thế bắt đầu nhỏ dần, ở thời điểm cuối cùng, không thể dùng hỏa lớn. Luyện chế, Thiên Dược Đỉnh rung động càng ngày càng lớn. Bạch Phong Hoa đi tới bên thiên, góc chuyện audio.com. Dược đỉnh ngưng thần nhìn Thiên Dược Đỉnh, Không Nguyên cùng Không Dục tộc trưởng cũng giật mình tỉnh lại, đều đi tới nhìn chằm chằm Thiên Dược Đỉnh. Giờ phút này ở bên ngoài là một cảnh tượng khác, Không Lâm kinh ngạc nhìn thiên không, đây là có chuyện gì, mời vừa rồi còn sáng trong, chớp mắt mây đen cuồn cuội. Ở giữa tầng mây, lôi điện nổ vang, tầng mây càng áp càng thấp toàn bộ tụ hướng phòng luyện đan. Ở xa xa thủ giới giả vào giờ khắc này cũng nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn thiên không mây đen, co rút khóe miệng oán hận nói. Bạch Phong Hoa, ngươi rốt cuộc luyện chế đan dược gì cư nhiên có thể kéo đến thiên lôi. Trong phòng luyện đan, Thiên Dược Đỉnh rung động càng ngày càng mạnh, mà bên ngoài tiếng lôi điện sấm sét cũng ngày càng lớn. Bạch Phong Hoa chú ý tới động tĩnh bên ngoài, cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Bởi vì tiếng tức giận của thủ giới giả đang vang lên trong đầu nàng. Bạch Phong Hoa, người ngu ngốc này, ngươi rốt cuộc luyện chế cái đan dược gì, cư nhiên đưa tới thiên lôi. Thanh âm thủ giới giả hồn hền nói, thật có lỗi, làm phiền thủ giới giả đại nhân ngài ngăn cản một chút đi. Ta luyện chế là giải dược thượng cổ kỳ độc gọi ngủ yên. Bạch Phong Hoa giải thích, vô liêm sỉ, hóa ra là độc dược vị diện trước, khó trách đưa tới thiên lôi. Thủ giới giả tức giận đến phát điên, Phong Hoa chết tiệt đem mình làm cái gì, vô em sao? Để mình mang theo nàng chớp mắt rời đi, để mình vì nàng ngăn thiên lôi. Nhân loại đáng ghét thật sự là đáng giận. Hắn đường đường là thủ giới giả cư nhiên bị nhân loại sai khiến. Bạch Phong Hoa nghe được lời thủ giới giả nói, trong lòng cả kinh. Vị diện trước độc dược, cho nên ở nơi này trở thành thượng cổ kỳ độc, mẫu thân là bị hạ độc ở vị diện trước, từng sự kiện một nối liền tựa hồ ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ, mẫu thân không phải người vị diện này, mà là vị diện trước xuống đây? Bạch Phong Hoa không dung nạp được nghĩ lại Thiên Dược Đỉnh rầm một tiếng, chính mình tự mở nắp dược đỉnh ra. Một cỗ mùi hương kỳ quái nghênh diện đánh tới, nói là hương vị kỳ quái đều là nói nhẹ, quả thực chính là làm cho người ta buồn nôn. Tộc trưởng ở gần nhất phần lớn mùi đều chui vào mũi hắn. Hắn hai mắt vừa đảo cư nhiên miệng sùi bọt mép. Dọa Không Nguyên Không Dục vội vàng đỡ lấy hắn, bên trong dược đỉnh đan dược phát ra ánh sáng trắng, nhảy ra ngoài, Bạch Phong Hoa vươn tay một phát bắt được đan dược. Ở bên ngoài thủ giới giả giơ cự kiếm lên trực tiếp đem sấm sét của thiên lôi dẫn đến trên người mình. Với hắn mà nói, mấy lôi này hắn có thể chịu được chỉ là thân thể hơi chút tê tê mà thôi. Nhưng mà nếu mấy đạo sấm sét này mà đánh xuống mặt trên phòng luyện đan. Toàn bộ phòng ở đều hóa thành cho tàn. Mọi người ở bên ngoài phòng luyện đan trợn mắt há mồm nhìn dị tượng thiên không. Một phen cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện đem lôi điện sắp sửa đánh xuống dẫn tới bên cạnh. Bên cạnh mặt trên đều không có, lại nhìn đến lôi điện hình như hiện ra một thân hình người tiếp theo biến mất. Thủ giới giả cũng không có lộ ra thân hình, cho nên mọi người đương nhiên không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Ở trong phòng luyện đan, tộc trưởng Ương Ngạnh tỉnh lại, vội vàng chạy tới bên canh Bạch Phong Hoa, khẩn trương hỏi. Dược đâu, ở trong này, Bạch Phong Hoa mở tay ra, trong lòng bàn tay một viên đan dược đen thui, còn tản ra mùi là lạ. Đây đối với tưởng tượng ban đầu là, gocchuyenaudio.com, không thể so sánh, làm sao có thể là cái dạng này, chẳng lẽ luyện chế thất bại. Tộc trưởng nghi hoặc nhìn đan dược trong tay Bạch Phong Hoa hỏi. Hắn nói những lời này thật đắc tội với rất nhiều người. Thiên Dược Đỉnh tức giận trôi nổi, sau đó một tiếng chống nện bên cạnh tộc trưởng thân thể lập tức không ổn định, lung lay. Không Nguyên Không Dục vội vàng đỡ hắn, mà toàn bộ phòng cũng là rung động, bọn Khốc Khốc còn lại là tức giận bay tán loạn, hỏa tinh văng khắp nơi. Xú lão đầu, ngươi dám can đảm nói ra lời như vậy, tin hay không ta đốt trụi râu mép của ngươi. Khốc Khốc tức giận nhất thời thân hình lớn gấp đôi, đúng vậy. Xú lão đầu, ngươi thật ta gan, dám can đảm hoài nghi chúng ta. Lý Yên khó có khi cùng Khốc Khốc đồng nhất ý kiến. Mà ngay cả Tiểu Mộc Thâm Trầm cũng có chút tức giận, trên người hắn vẩy hỏa tinh đến kháng nghị. Vừa rồi tộc trưởng trong lời nói đối với ngũ hành chỉ hỏa mà nói là vũ nhục rất lớn. Khốc Khốc không nên hồ nháo. Bạch Phong Hoa nhìn tộc trưởng lo lắng bộ rear map của bản thân, cũng buồn cười, thuốc này, nhất định luyện chế thành công. Nhìn bầu trời, Dược Đỉnh cùng ngũ hành chi hỏa phản ứng là biết. Bạch Phong cúi đầu nhìn đan dược trong lòng bàn tay, này đan dược trừ điểm khó coi, hương vị cũng thực khó ngửi, nhưng nàng tuyệt đối tin tưởng năng lực Thiên Dược Đỉnh cùng ngũ hành chi hỏa. Không có do dự, Bạch Phong Hoa một ngụm liền nuốt xuống. Tộc trưởng cùng Không Nguyên Không Dục ba người mở to mắt nhìn Bạch Phong Hoa chờ đợi dược phát huy hiệu quả. Nhưng mà Bạch Phong Hoa nhíu mày, không cảm giác bất cứ dị thường nào. Thế nào, Không Nguyên sốt ruột hỏi, tộc trưởng cũng là vẻ mặt cấp bách, Bạch Phong Hoa buông tay, không khác thường. À, ta quên, tộc trưởng vỗ đầu chợt nói, dược hiệu phát huy thời gian hơi dài. Bao lâu, Bạch Phong Hoa hỏi, ân tộc trưởng bộ dáng đau khổ, sau đó rõ ràng nói đến một câu, không biết. Bạch Phong Hoa không nói gì, xú lão đầu, ngươi đùa giỡn người đúng không? Khốc Khốc lớn tiếng quát, nếu dược hiệu quá vài năm mới phát huy tác dụng còn ý nghĩa gì nữa. Tộc trưởng vội xua tay, sốt ruột nói. Sẽ không, làm sao có thể lâu như vậy. Cụ thể thời gian bao lâu ta cũng quên, dù sao cũng không vượt quá một năm. Tộc trưởng tính đầu ngón tay nói, hiện tại ngươi 18, còn có 2 năm mới đến thời gian chứ, không nóng nảy. Thời gian khẳng định kịp, Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng, rất tức thời không có nói gì. Hoàn hảo chính mình không phải đang ở trước một tháng năm cuối cùng điều chế dược, nếu không tính như vậy chính mình không phải là gặp bi kịch sao. Bạch Phong Hoa, đan dược luyện chế hảo nhanh chóng theo ta đi. Thủ giới giả thanh âm như sấm vang lên trong đầu Bạch Phong Hoa. Biết rồi, ta lập tức ra ngoài. Bạch Phong Hoa tứ xê giận trực tiếp thốt ra. Chọc Không Nguyên vài người đều sửng sốt, Bạch Phong Hoa đây là làm sao vậy? Bạch tỷ phải đi. Không Nguyên quan tâm không phải Bạch Phong Hoa nói chuyện với ai, mà là Bạch Phong Hoa hình như lập tức sẽ rời đi. Người, đang cùng ai nói chuyện? Tộc trưởng nhìn xung quanh, Bạch Phong Hoa như thế nào tự nói chuyện? Ân ta phải đi còn có chuyện quan trọng muốn làm. Bạch Phong Hoa nói xong liền nhìn đến sắc mặt Không Nguyên suy sụp xuống, cong môi trông mong nhìn nàng. Vừa tới muốn đi, không thể đợi thêm vài ngày sao? Không Nguyên cắn môi, nói mấy câu đến, chờ ta xong xuôi chuyện sẽ trở lại gặp ngươi. Bạch Phong Hoa cười tủm, gocchuyenaudio.com, tìm xoa xoa đầu nhỏ Không Nguyên, khiến tóc hắn rối thành cái ổ gà, cười tiểu Không Nguyên muốn khóc nhè. Ta mới không có, ta sẽ trở thành một nam nhân chân chính. Không Nguyên ưỡn ngực nhìn thẳng Bạch Phong Hoa, khẩu khí dị thường kiên định. Đúng vậy, mình nhất định phải trở thành một cái nam nhân chân chính, cho đến lúc đó. Ân, vậy là tốt rồi. Ta mong chờ ngày đó. Bạch Phong Hoa vươn tay cấu, véo, vuốt mũi Không Nguyên, nở nụ cười. Thời điểm đó, không được đối xử ta như đứa trẻ. Không Nguyên thở phì phì nói. Hảo, có một ngày như vậy đi. Bạch Phong Hoa gật gật đầu, mỉm cười nói ta đi trước chuyện xong xuôi, ta sẽ trở lại nhìn ngươi. Một lời đã định a. Không Nguyên không tha nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa lại gật đầu, vẫy tay, ba đoàn hỏa trôi nổi ở không trung phi vào cơ thể Bạch Phong Hoa, Thiên Dược Đỉnh cũng thu nhỏ lại thành trạng thái ngủ say, trở về bên hông. Thủ giới giả đại nhân, chúng ta đi thôi. Bạch Phong Hoa hé miệng cười, hướng đỉnh đầu nói một câu như vậy liền biến mất tại chỗ. Còn lại ba người nhìn trước mặt trống không, trợn mắt há mồm. Bạch Phong Hoa cứ như vậy biến mất hư không tiêu thất. Đây là cái tình huống gì? Cách chương.